Vạn Cổ Chí Tôn, chương 2335, Nhất Khí Hóa Tam Thanh, 1, Cốc Truyện Audio.com. Vì thế này, trong hai mắt La Thanh Vân bắn ra tinh mang, tràn đầy hưng phấn nói. Vậy mới có thể kích thích chiến ý của ta a hát, tay phải hắn lâm không chảo lấy, không gian lóe lên, một thanh chiến thương màu vàng hiển hiện. Trên thân thương không ngừng có phù văn tuôn ra, chậm rãi xoay tròn trong tay hắn, thương thế không ngừng tăng lên. Lục Đoạn Thương Quyết phá. Một tiếng quát nhẹ, Hoang Thần Minh Nguyệt Thương trực tiếp lâm không đánh xuống, một cổ thương uy vô hình đột nhiên chém ra. Trên thân thương ẩn ẩn truyền đến hung thú gào thét, toàn bộ bốn phía đều bắt đầu rung động lắc lư. Bầu trời dưới một kích này bị phách thành hai nửa, toàn bộ lôi vân phong bạo bị xé nứt không ngừng phóng điện, vạn đạo lôi quang bắn về phía bốn phương tám hướng, đại địa bị đánh khiến không ngừng nứt vỡ ra. Hừ, thương uy thật mạnh, thương này lại bị ngươi dung hợp hoàn toàn. Trong lôi vân phong bạo dâng lên một mảnh kiếm mang, ầm ầm một tiếng đem thương thế chém xuống, sau đó thân ảnh của Lý Vân Tiêu nổi lên, sắc mặt băng lãnh. Hắn khéo tay cầm kiếm đưa ngang trước người, giơ cây búa lên cao, bên trong có vô số lôi quang đều hội tụ, ngưng tụ thành một con thanh long du đãng bốn phía. Tiên kiếp cửu tiêu lôi long tan biến muôn đời. Hắn quát nhẹ, một truy hung hăng đập xuống, ầm ầm, lôi đình vang dội, thiên địa biến sắc, thiên kiếp hóa long, diệt thế trọng sinh. Nguyên lực trong cơ thể Lý Vân Tiêu bị kéo sạch, sắc mặt thoáng cái tái nhợt. Đây là lần thứ hai trong ngày hắn thi triển chiêu này, tựa hồ có chút khó có thể chống đỡ. La Thanh Vân cả kinh, nhưng trong mắt cũng bắn ra tinh mang, cười như điên nói. Ha ha, cường đại, đây mới là chiến đấu ta mong đợi a. Trường thương run lên, vãi ra một mảnh thương hoa, hóa thành một đầu hoang thú hư ảnh, hai mắt dữ tợn. Thượng cổ hoang thú, thôn phệ. La Thanh Vân hét lớn một tiếng, thương thế đánh xuống, hoang thú hư ảnh trong nháy mắt gào thét xông tới. Ùng ùng, lôi long ngũ trảo cùng hoang thú chiến đấu chung một chỗ, nhấc lên trận trận sóng gợn, kích động không gian một trận hoảng hốt. Trong lòng Lý Vân Tiêu cả kinh, La Thanh Vân kia chống thương mà đứng, tựa hồ đã đạt được vô ngã vô tướng cảnh, người cùng thương dung hợp, người cùng thiên địa dung hợp. Hoang Thần Minh Nguyệt Thương cùng lãnh kiếm băng xương của hắn giống nhau, đều được từ trong Tu Di Sơn Thần Cung, muốn triệt để luyện hóa là dị thường chắc trở. Lấy lĩnh ngộ thuật vũ song đạo của bản thân, còn không hoàn toàn luyện hóa lãnh kiếm băng xương, hắn là làm sao làm được? Không kịp ngẫm nghĩ nữa, thương thế của La Thanh Vân hóa thành một đạo lưu quang đâm tới, dị tượng long thú tranh phong trong nháy mắt bị oanh phá, một thương mang bén nhọn ngăn chặn một phương không gian. Trên người Lý Vân Tiêu có một mảnh kim quang sáng lên, lộ ra bất diệt kim thân, giống như âm dương, hai tay cầm kiếm giơ lên cao, không có bất kỳ hoa mỹ gì chém xuống. Phanh, hai thanh huyền khí mãnh liệt đánh vào, chấn ra cường quang gai mắt, Lý Vân Tiêu bị đẩy lui mười mấy trượng, hai tay tê dại. La Thanh Vân cũng lui mấy trượng nhưng hiển nhiên bị lực lượng trùng kích nhỏ hơn. Trong mắt Lý Vân Tiêu dị thường kinh hãi nói, nhục thân của ngươi, tựa hồ La Thanh Vân cũng có chút giật mình, kinh ngạc nói. Có thể ngạnh kháng một kích của ta, Lý Vân Tiêu, cơ duyên của ngươi cũng không nhỏ nha. Sắc mặt Lý Vân Tiêu băng lãnh nói, ngươi thật sự có sức, Cốc Truyện Audio.com. Cùng ta đánh một trận, chỉ bất quá thời gian không phải là hiện tại. Khóe miệng hắn khẽ nhếch, cả người thoáng cái hóa thành lôi điện phi độn mà đi. Lúc này tất cả mọi người đã bị kiềm chế, đúng là thời cơ tốt nhất để hắn một mình rời đi, kẻ ngu mới lưu lại nơi này chiến đấu. Không được đi, La Thanh Vân cả kinh, nổi giận gầm lên một tiếng, một thương lăng không đâm tới. Suy, thương ảnh đâm rách hư không, Lý Vân Tiêu sớm đã biến mất tại chỗ. Lưu lại cho ta, giống, La Thanh Vân bỗng nhiên hét lớn một tiếng, thân thể trong nháy mắt long hóa, nhất thời long uy tràn khắp thiên địa, phong vân biến sắc, thiên địa treo ngược. Ầm ầm, trời cùng đất đều rung mạnh, tựa hồ đang run rẩy. Toàn bộ không gian lấy La Thanh Vân làm trung tâm, không ngừng hướng về tứ phương cuồn cuộn mà đi, như mặt hồ nhấc lên sóng lớn. Chỗ không xa, không gian chấn động, Lý Vân Tiêu thuận thế bay ra ngoài, lộ ra thần sắc kinh hãi, thất thanh nói. Chân Long Chi Hàng, tiếng hô kia, vậy mà ẩn chứa Long uy thuần chánh. Không chỉ là hắn, tất cả mọi người trong thiên địa đều chịu ảnh hưởng, phân tâm đưa mắt nhìn đến, lộ ra vẻ giật mình kinh dị. Hả, tiểu tử này, trong mắt Siêu Kim Lương chớp động tinh quang, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Đồng tử của Hồng Lão co rụt lại, lộ ra vẻ đại hỉ quát. Huyết ảnh ngục thủ, hàng vạn hàng nghìn huyết thủ hóa xuất, mạnh mẽ rơi xuống trên người Siêu Kim Lương. Hoàng lão cũng trong nháy mắt ra chiêu, tay hóa đao ông một tiếng chém qua. Bổn tọa không phát uy, các ngươi còn tưởng là bổn tọa là mèo bệnh a? Ánh mắt của Diêu Kim Lương phát lạnh, tay trái ở trước người vẽ một vòng, một kim phù xuất hiện ở lòng bàn tay, chuyển động liên tục. Một biển sức mạnh to lớn từ phù ấn màu vàng trong tay hắn tuôn ra, trong nháy mắt ngăn chặn hàng vạn hàng nghìn huyết sắc trường ảnh. Hắn cười lạnh một tiếng, tay trái bỗng nhiên đánh ra quát nói. Đi chết đi, đấu chiến thánh quyết. Kim quang nở rộ, huyết sắc khắp bầu trời thoáng cái bị nuốt sạch, kim phù hóa thành chữ đấu, trực tiếp áp về phía nhị lão. Không tốt, đi, hai đạo quang mang hồng hoàng lăng không lóe lên, nhanh chóng bắn về hai phía. Ngay cả Lam lão cách đó không xa đang cùng vân thú tử đấu cũng thoáng cái bay đi. Ầm ầm, chữ đấu chấn nhập đại địa, trong nháy mắt thiên băng địa liệt, địa mạch như bị bẻ gãy nghiền nát hóa thành bột mịn. Tất cả mọi người bị chấn động này lan đến, đều hoảng sợ bỏ chạy. Trên bầu trời, phong vân kích động, thân ảnh của Ninh Khả Vi cũng lóe lên, nhưng đối với đấu chiến thánh quyết tạo thành phá hư lại lơ đỉnh, mà là kinh hãi nhìn về phía La Thanh Vân, giật mình nói. Chân Long Chi Hàng, Vi Thanh, lẽ nào thực nghiệm của ngươi thành công? Một đạo thanh quang trong nháy mắt hóa thành bóng người nói. Hắc hắc, ngươi cảm thấy thế nào? Ninh Khả Vi nhìn chằm chằm La Thanh Vân, ngưng thanh nói. Xác thực là Long uy minh mông cuồn cuộn, có khí tượng chân Long, nhưng hiển nhiên không phải chân Long. Vi Thanh cười lạnh nói, nếu là chân Long, lúc này ngươi còn có thể dãy dụa sao? Thượng cổ chân Long là do thiên địa dựng dục mà sinh, coi như Long tộc cường đại hơn nữa cũng không có khả năng đạt được loại cảnh giới đó, chỉ có thể phản tổ đến chân linh cảnh mà thôi. Chân linh, Ninh Khả Vi thất kinh, vẫn là trước lo lắng cho vận mạng của mình đi. Trên mặt Vi Thanh lộ ra vẻ châm chọc, hai tay tạo. Góc truyện audio.com thành chữ thập, trước người nhất thời tuôn ra năm con côn nô, ngũ quan không biện, sắc mặt trầm ngưng, bao quanh Ninh Khả Vi. Cách chương.